Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21 ma pháp bảo điển. Áo nghĩa tinh thông cùng thân cận nguyên tố. 4. Cái gì? Liền bàn thạch pháo đài đều bị công phá. Công chúa lãnh địa thiên hiểm đã không có. Nghe được truyền lệnh quan lời nói. Trên quảng trường, những thứ kia chống đỡ sắc vi công chúa quý tộc biến sắc. Hiện tại, còn chống đỡ sắc vi công chúa quý tộc đã không nhiều lắm. Bất quá cũng còn có mấy cái thưởng thức sắc vi công chúa năng lực thế hệ trước quý tộc chống đỡ nàng. Công chúa, làm sao bây giờ? Jasmine sở hữu 10 vạn đại quân. Chúng ta chỉ có 1 vạn không đến. Một cái quý tộc hỏi. Sắc vi công chúa nhìn thoáng qua thiên thượng ngôi sao. Quyết tâm, đem tất cả binh sĩ triệu hồi tới. Buông tha vòng ngoài lãnh địa. Chúng ta thủ vững tường thành. Chờ ta tiến hành một lần thành công hiến tế sau đó mới nói. Hiển nhiên, sắc vi công chúa là đem thủ thắng sở hữu hy vọng. Đều bỏ vào thần linh trên người. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bởi vì lực lượng đối lập quá khác xa. Jasmine công chúa quân đội. Có chừng 10 vạn. Bọn họ, chỉ có mấy ngàn. Chênh lệch này, không phải lớn một cách bình thường. Cũng chỉ có như vậy. Hiện tại, ngoại trừ thần, không có người nào có thể trợ giúp chúng ta thủ thắng. Một cái lớn tuổi quý tộc hít một khẩu khí. Nói, rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống phía dưới. Đại lượng binh sĩ rút về, chuẩn bị thủ vững tòa thành thị này. Cũng chính là tường thành. Đây là thuộc về sắc vi công chúa thành trì. Còn như sắc vi công chúa, đã về tới cung điện của mình. Bắt đầu lục tung, tìm kiếm đáng giá hiến tế đồ vật. Công chúa, thần thứ cần, nhất định là tương đối đặc thù. Không thể dùng ánh mắt của chúng ta để cân nhắc. Sắc vi công chúa tiến áp sát người nữ quan nói. Sắc vi công chúa gật đầu. Tiếp tục tìm. Lúc này, ánh mắt của nàng dừng lại ở một cổ nạm giấy mạ vàng cổ xưa sách vở bên trên. Sắc vi công chúa đem quyển sách này đem ra. Ma pháp bảo điển. Sắc vi công chúa nhìn về phía quyển sách này. Công chúa, mấy ngày này ta xem không ít cổ tịch. Có người nói mấy trăm năm trước ngôi sao sau khi lửa tắt. Trong bóng tối có nào đó vật chất hạn chế ma pháp phát triển. Hiện tại chúng ta vương quốc ma pháp sư chỉ có vẻn vẹn mấy cái. Bản này ma pháp bảo điển cũng không có tác dụng. Bất quá đã từng đây là một bản phi thường chân quý thư. Có thể thử xem có thể hay không hiến cho thần. Nữ quan nói. Sắc vi công chúa trầm ngâm một chút. Nói, Monica, chúng ta có thể thử xem. Nói xong, sắc vi công chúa cầm bản này ma pháp bảo điển ra cửa. Đi tới thần điện, lại bắt đầu hiến tế. Sự kiện, sắc vi công chúa hướng người hiến tế ma pháp bảo điển một bản. Có hay không tiếp thu? Bên kia, Lâm Phong rất nhanh thu đến gợi ý. Ma pháp bảo điển, Lâm Phong hứng thú. Tâm niệm vừa động, Lâm Phong liền đi tới lôi tinh bên trong. Công chúa, thần hàng phút cuối cùng. Phía dưới, chứng kiến lôi tinh bên trong bóng người. Nữ quan Monica rất kích động. Lôi tinh chung, Lâm Phong lựa chọn là. Một giây kế tiếp, lôi tinh bên trong, một cột sáng mạnh hạ xuống. Đem trên tế đàn ma pháp bảo điển bao phủ. Sau đó nhanh chóng mang theo ma pháp bảo điển tiêu thất. Công chúa, thần tiếp thu chúng ta hiến tế. Nữ quan Monica càng kích động. An tĩnh, Monica tương đương, sắc vi công chúa tuy là cũng kích động. Nhưng thần minh ở trên. Sắc vi công chúa khắc chế tâm tình của mình. Ngươi được đến rồi sắc vi công chúa hiến tế. Thu được áo nghĩa tinh thông cùng thân cận nguyên tố. Ngươi biết được nhất định thế giới bí mật. Lôi tinh bên trong. Lâm Phong thu đến gợi ý. Ngay sau đó, Lâm Phong trong đầu, nhiều vô cùng đồ đạc. Lâm Phong thoáng cái liền hiểu rất nhiều ma pháp áo nghĩa. Ma pháp áo nghĩa, còn có ma pháp bản chất, ma lực vận dụng, trừ cái đó ra, còn có thân cận nguyên tố. Cũng chính là đối với các loại nguyên tố, như phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, kim chờ, các loại. Những nguyên tố này thân hòa độ đại tăng thêm. Thân cận nguyên tố. Đây là ma pháp thế giới thuyết pháp. biết được thế giới bí mật, lại là làm cho Lâm Phong đối với thế giới hắc ám có hiểu một chút. Thế giới hắc ám ở trước đây thật lâu đúng là một cái có ma pháp thế giới. Nhưng từ ngôi sao sau khi biến mất, trong bóng tối có nào đó hắc ám vật chất hạn chế ma pháp phát triển. Dù cho cả thế giới vẫn tồn tại ma lực, cũng rất khó vận dụng. Trên thực tế, chính là bởi vì ma lực tồn tại, đã không có quang minh phía sau. Cả thế giới rất nhiều thực vật mới không có chết héo. Nhiệt độ cũng không có hạ xuống điểm đóng băng. Nói như vậy, những thứ kia hắc ám thú xuất hiện, cũng là bởi vì hắc ám vật chất chứ. Đệ một, vì sao tinh quang phát động tinh lọc thời điểm dường như có thể xua tan loại này hắc ám vật chất. Lâm Phong nghĩ, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.